sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 324, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế. 3. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên, ngay lập tức, quắc hết sức kinh hãi từ từ xoay người lại. Sau đó liền nhìn thấy người đang ngồi phía sau anh ta. Tiêu Hạo Thiên trên mặt nở nụ cười đang nhìn anh ta. Chấm, mà bên ngoài Hắc Đế vừa mới lấy được con dao dài. Mấy người cao thủ trong phòng họp của quắc, tuy rằng vẫn luôn duy trì tư thế đứng vững, nhưng bây giờ toàn bộ đã không còn thở nữa. Chết không nhắm mắt, nỗi sợ hãi trong lòng quắc ngày càng sâu đậm hơn. Phải biết rằng trong phòng này còn có mấy cao thủ cấp đệ trung kỳ đấy. Nhưng hiện tại họ dưới mắt anh ta đã bị Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế giết chết rồi. Vì, lúc này, trong khi quắc còn đang sợ hãi, không gian chập chờn một hồi trong phòng họp. Tiếp nữa, bóng dáng của Hắc Đế hiện ra phía sau anh ta, lại lấy con dao tỏa ra khí lạnh vô tận, lặng lẽ xuất hiện trên cổ quắc. Rất đơn giản thôi, chỉ cần quắc cử động một cái, thì cái đầu của anh ta, chấm, sẽ không còn nữa. Đừng có cử động, nói trước với anh, chị tôi tính tình nóng này. Chọc tôi thì không sao, mà chọc chị tôi thì anh chết rồi. Thật sự sẽ chết giấy nhé. Tiêu Hạo Thiên nghiêng người về trước, cười nói với quắc, Hắc Đế nghe vậy, cơ mặt không nhịn cười nổi cố gắng hơi co rúm lại. Vô cùng kiêu ngạo trừng mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên, ý ngẫm nghĩa là em mới tính tình nóng này ấy. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên lại không để ý đến Hắc Đế. Anh vẫn cười mỉm như cũ mà nhìn quắc, đang ở nội bộ doanh trại của kẻ địch, mà Tiêu Hạo Thiên lại khiến cho người khác cảm thấy giống như anh đang ở trong trụ sở chính của Điện Thiên Thần vậy. Rất tự nhiên, không hề căng thẳng, chi là anh thì không căng thẳng, nhưng quắc bị Hắc Đế cầm dao kể trên cổ thì không thể không căng thẳng được. Anh ta là Tổng Chi Huy của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, thống lĩnh quân đoàn tinh nhuệ nhất thế giới. Vì vậy anh ta có thể triệu hoán ra quốc vận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Mà nhờ việc kêu triệu hoán quốc vận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, anh ta có thể đạt được sức chiến đấu cấp đế tầng 9. Nhưng vẫn vô dụng thôi. Không phải sao, vào nửa tiếng trước, bên phía trụ sở chính Bộ Quốc phòng Hùng Sư, cấp đế tầng 9 bị Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế giết. Lại không phải chỉ có một, cho nên lúc này quá thật sự sợ hãi. Quắc, anh ta, có bí mật của riêng mình, tốc độ tiến triển của anh ta vô cùng nhanh, trong lòng anh ta có sự tự tin tuyệt đối, chỉ cần cho anh ta thêm chút thời gian nữa, anh ta liền có thể trở thành cao thủ cấp đạo chủ rồi. Tung hoành thiên hạ, cả đời lấn át, vì thế trước khi Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế tấn công vào trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, anh ta chưa từng lộ mặt, mà còn bắt đầu hết sức lần trốn. Trong suy nghĩ của anh ta, tốc độ tiến triển của anh ta nhất định sẽ nhanh hơn Tiêu Hạo Thiên. Nhưng điều hiển nhiên chính là quắc đã nghĩ sai rồi. Tốc độ thăng cấp Tiêu Hạo Thiên phải nhanh hơn anh ta rất nhiều lần. Hôm trước vừa mới chém giết cấp đệ tầng 9 xong, còn phải dùng hết sức lực để giết. Thế mà hôm nay, khi Tiêu Hạo Thiên bình thường đối mặt với cao thủ cấp đệ tầng 9, lại không hề khó khăn. Dưới một đòn công kích, trực tiếp có thể giết chết đối phương ngay lập tức. Vì vậy lẫn này quá thật sự hoảng sợ. Mặc kệ anh ta có bao nhiêu bí mật nữa, có bao nhiêu con át chủ bài có thể lặng lẽ thăng cấp đi lên. Lúc này cũng vô dụng rồi. Dù sao một khi đã chết thì cái gì cũng chẳng còn nữa. Mày muốn thế nào hả? Ngay lập tức, quắc hết sức khó khăn nuốt nước miếng. Hỏi Tiêu Hạo Thiên, ha ha. Vậy anh đoán xem, tôi muốn làm cái gì nhi? Tiêu Hạo Thiên nhìn vào mắt quắc, ý cười ngày càng đậm. Thật ra là thế này. Khi nghi trưởng thứ 7 cấp đạo chủ kia của Bộ Quốc phòng Hùng Sư dẫn theo vô số cao thủ. Trong đường ống nước dưới mặt đất bên dưới thành phố Đan Sen hỗn loạn. Truy tìm Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế. Tiêu Hạo Thiên bọn họ đã quay trở lại trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Hùng Sư bên này rồi. Nơi nguy hiểm nhất thường chính là nơi an toàn nhất, đương nhiên ý nghĩ này không thể dùng thường xuyên, một hai lần thì được, lần thứ ba tuyệt đối thua, nhưng đối với Tiêu Hạo Thiên mà nói, lần thứ hai vẫn chưa đủ, Đồng thời, ngay sau khi Tiêu Hao Thiên và Hắc Đế tàn sát rồi quay trở lại trụ sở chính Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Bên phía biên giới thành phố Tự Do cách trăm cây số. Cao thủ sinh cảnh cấp đạo chủ kia của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Còn đang chiến đấu với một nhóm sát thủ hai cao thủ sinh cảnh đỉnh. Lúc đó hai bên đánh nhau đến nỗi không thể ngăn chặn được. Cao thủ sinh cảnh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư muốn cua đó tiếp viện. Nhưng lại bị đối phương chặn đường. Sống chết cũng không thoát được. Ai, ngay lập tức, sau khi hai bên giao chiến gắn 10 phút, bên tai mọi người truyền đến một tiếng thở dài. Tiếp đó, một người cao thủ không thua kém cao thủ sinh cảnh cấp đạo chủ kia rời khỏi điểm tập hợp của Hội Quốc phận Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Pho tượng của thành phố rộng lớn kia, ông ta phải giúp đỡ đồng bọn, giải quyết sạch sẽ hai cao thủ cấp đạo chủ thần bi kia. Mà ngay khi cao thủ sinh cảnh cấp đạo chủ thứ hai rời khỏi pho tượng quốc phận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Không có ai phát hiện cả, trước đó nhân lúc đại chiến, không liền lặng lẽ trốn đi, tốc độ của không cực kỳ nhanh, đến khi đến dưới tượng Hùng Sư, mà sau khi không đã đến được bên kia. Đột nhiên không gian sau lưng anh chấn động một trận. Lập tức, một người cao thủ sinh cảnh cấp đạo chủ của một sát thủ đeo mặt nạ bạch kim. Cắm con dao trong tay lóe sáng. Trực tiếp lao đến pho tượng quốc phận Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Chém mạnh một nhát, trong phút chốc, cùng với sự huy đao của cao thủ sinh cảnh ẩn nấp kia. Pho tượng quốc phận Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Cao thét một tiếng phẫn nộ rồi có một ảo ảnh sư tử dài đến cả trăm mét phía sau bức tượng chợt xuất hiện. Nhưng lúc này trên ảo anh hùng sư đó đã bị chém một màng lớn rồi. Thân thể của không nhảy mắt bay vút lên trời, há miệng ra nuốt lấy, trực tiếp nuốt sống một màng quốc phận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Sau đó vào ảnh của quốc phận Bộ Quốc phòng Hùng Sư gào thét càng dữ dội hơn. Mà nhóm sát thủ gồm cao thủ sinh cảnh cấp đạo chủ thần bí kia biên giới. Còn muốn chém giết nhiều quốc phận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư hơn nữa. Hai cao thủ sinh cảnh bảo hộ quốc phận Bộ Quốc phòng Hùng Sư đứng nhìn từ xa. Lập tức giận dữ, cả cơ thể đột một bùng lên với tốc độ không tưởng tượng được. Lao nhanh tới, này, ông nội à, rút lui thôi. Còn không đi thì không kịp nữa đâu. Khi không nhìn thấy hai cao thủ sinh cảnh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đang điên cuống lao đến chỗ anh ta cũng dứt khoát lựa chọn rút lui. Nhưng nhóm sát thủ gồm cao thủ thần bí bị không gọi là ông nội cũng không nói tiếng nào. Nhảy mắt xuất hiện ngay cạnh không, sau đó bắt lấy anh ta liên bỏ chạy đi. Gan thật, muốn đi à, không có dễ dàng vậy đâu. Hai cao thủ sinh cân cấp đạo chủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Thấy đối phương muốn bỏ chạy, hết sức tức giận, không hề do dự lao về phía bọn người không mà đuổi theo. Nhưng hiện tại, ông nội của không, tồn tại mạnh nhất của nhóm sát thủ kia, xoay người lại với quốc phận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Lại chém mạnh một nhát, nháy mắt hình ảnh đao kiếm đấy trời, lao về phía pho tượng quốc phận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Hai cao thủ sinh cảnh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Cũng không thể không quay lại yêu cầu tiếp viện. Thật ra, quốc phận của Bộ Quốc phòng mạnh nhất thế giới không có yếu ớt như thế. Nhưng Bộ Quốc phòng Hùng Sư quá kiêu ngạo thậm chí là quá tự cao tự đại rồi. Mấy năm trước bọn họ dung hòa quốc phận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư với pho tượng to lớn đó lại với nhau. Không có tác dụng gì khác, chỉ là thấy nó khí phách hơn thôi. Có thể khiến người dân trong lãnh thổ của nước Hùng Sư tin tưởng mà thôi. Nhưng bây giờ lại thành cản trở. Còn dám đuổi theo nữa. Tao sẽ đập nát pho tượng quốc phận của chúng mày. Ông nội của không, cao thủ sinh cảnh cấp đạo chủ mạnh mẽ kia quát lớn một tiếng. Bóng dáng lóe lên rất nhanh. Liền mang theo không cùng với nhóm sát thủ sinh cảnh đạo chủ đình biến mất tiêu. Rời xa khỏi thành phố tự do. Mà bên hai cao thủ sinh cảnh đạo chủ của pho tượng quốc phận Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Lúc này cũng thật sự không dám đuổi theo nữa. Sự tồn tại thần bí của đối phương bên kia, hình như còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Hơn nữa bọn họ đều hiểu rõ, câu cuối cùng của đối phương, chỉ là đe dọa bọn họ mà thôi. Nhưng vấn đề là, bọn họ không dám không tin. Bởi vì nếu như hôm nay, pho tượng quốc vận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư thật sự bị tiêu diệt. Vậy thì chuyện vui chắc lớn lắm. Vì thế hai cao thủ sinh cảnh của Bộ Quốc phòng Hùng Sư này chỉ có thể hết sức tức giận mà nhìn chằm chằm về phía đám người không rời đi. Mà lúc này, thật sự không biết, không bị ông nội của anh ta dẫn theo vội vã chạy trốn. Hơi thở trên người, bắt đầu điên cuồng trỗi dậy lại trỗi dậy. Trong lòng không lúc này đã cười cợt điên dài. Ha ha ha, Tiêu Hạo Thiên, anh tàn sát quốc vận của Bộ Quốc phòng Đạt gia thì đã là gì? Ông đây dám nuốt cả quốc vận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đấy. Ông đây không có thua kém anh đợi đó, tội trở về liền bế quan, sẽ nhanh đuổi kịp anh thôi. Tiêu Hạo Thiên, đừng tưởng rằng anh sẽ đánh bại được tôi. Chúng ta sẽ gặp lại ở đỉnh núi. Khí thế trên người không ngượng trỗi dậy. Đây chính là quốc vận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, quốc vận của một bộ quốc phòng siêu cấp duy nhất của giới bây giờ. Đẳng cấp và chất lượng của nó đều vượt xa quốc vận của Bộ Quốc phòng cấp đình. Tất nhiên hiện tại mà nói, lực lượng quốc vận của Bộ Quốc phòng Hùng cũng lớn mạnh không so với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Không cùng nhóm sát thủ ba đại cao thủ chạy trốn, cao của Bộ Quốc phòng Hùng có nhiều, thì cũng rất khó chặn đường bọn họ. Dù sao cũng là ba cao thủ cấp đạo chủ, một cao thủ sinh hai sinh cảnh đình. Mà tương tự vậy, sự tàn bạo của không cũng vô cùng lớn. Sự điên cuồng bên trong cũng không thể nào mà tưởng tượng ra được. Dù sao thì tôi qua, chuyện mà Tiêu Hạo Thiên cùng anh ta thương lượng, cũng chỉ là để anh ta dẫn theo nhóm sát thủ cao thủ tạm thời ngăn chặn bên phía Bộ Quốc phòng Hùng Sư ở thành phố Tự Do một thời gian. Nhưng không trái lại, trực tiếp nhân cơ hội nuốt một màng lớn quốc vận của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Không đã kiếm được lời. Mặt khác, Tiêu Hạo Thiên lại vô hình chung nợ anh ta một ân huệ lớn. Đám người không chạy trốn đến biên giới Bộ Quốc phòng Hùng Sư, những người chờ đợi còn lại của Điện Thiên Thần, Diệt, Ám, Lục ba đại phó chủ điện, dẫn đầu đông đảo cao thủ cấp hoàng của Điện Thiên Thần. Cao thủ cấp thiên vương cũng bắt đầu rút lui tách thành nhóm nhỏ. Tất nhiên muốn toàn bộ rút lui ngay lập tức là việc không thực tế. Thế nên cuối cùng Điện Thiên Thần cũng để lại hơn 100 cao thủ. Lặng lẽ ẩn nấp tiếp tục mai phục, cùng lúc đó thu hút sự chú ý của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Vì rút lui như vậy cung cấp yểm trợ, mặt khác, bắt đầu ẩn nấp, chờ đợi các chiến sĩ của Điện Thiên Thần. Lần nữa đến đây chinh phạt, đương nhiên muốn không ai chết cũng là điều không thể, nhưng nhóm cao thủ của Điện Thiên Thần ở lại, trong lòng họ cũng chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, chỉ là trước mặt có Tiêu Hạo Thiên, hắc để tập kích trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Phía sau có hành động của không tập kích tàn sát pho tượng quốc vận ở thành phố Tự Do. Cao thủ cấp đình của Bộ Quốc phòng Hùng Sư cũng không chú ý tới tướng sĩ bình thường bên mình. Điều này cũng tạo một tia cơ hội cho bọn họ rút lui. Cửa sổ ngăn chặn trong một thời gian ngắn. Tương tự vậy, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, dưới sự phối hợp của Quác, cũng leo lên một chiếc máy bay chiến đấu bay đến biên giới chiến trường bên kia. Quác là tổng chỉ huy của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Anh ta sắp xếp rất nhiều việc, nên không cần thiết phải báo cáo với người khác. Cho nên khi đám cao thủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư vẫn ở trong đường ống nước khoát nước bên dưới thành phố, điên cuồng truy tìm Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế, thì hai người Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế đã leo lên máy bay chiến đấu của Bộ Quốc phòng Hùng Sư rồi. Hiên ngang bay khỏi tuyển biên giới Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Sau khi hai người họ thành công chạy thoát, trong lòng Hắc Đế lại càng sốc hơn, cảm thấy sốc với mọi việc mà Tiêu Hạo Thiên đã làm. Bản thân người em trai này, có nhiều bộ mặt quá gì, cách trương.